Magician trong thế giới comic. Chương 734, chẳng trách ngươi tiến bộ như vậy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm quan tâm John cùng những người các Auror. Cùng với cái kia lòng tốt người phục vụ còn có một đám xem há hốc mồm các ma pháp sư. Noe trực tiếp trở lại London Thánh Điện văn phòng bên trong. Noe văn phòng vẫn là như vậy sạch sẽ. Điều này làm cho Noe vạn phần thỏa mãn. Chỉ ít chính mình không cần lo lắng nơi quỷ quái này bỗng nhiên bốc lên cái gì con nhện loại hình đồ ngổn ngang. Nhìn chung quanh tình huống, Noe trực tiếp ngồi vào vị trí của mình. Suy tư một hồi, Noe thẳng thắn thả ra chính mình ma lực. Phân rõ một cái ma pháp sư phương pháp rất nhiều. Thế nhưng trực tiếp nhất cùng hữu hiệu nhất vậy thì là thông qua ma lực để phán đoán. Ngay ở Noe ma lực thả ra ngoài không tới 10 giây đồng hồ. Noe trước người nhất thời liền xuất hiện hai cái vòng sáng. Theo cái này vòng sáng không ngừng khuếch tán, hai người ảnh rất nhanh sẽ xuất hiện ở Noe trước mặt. Là Oang cùng Modo. Hai người này xem ra tựa hồ có hơi mệt mỏi. Thế nhưng càng nhiều nhưng là một loại khó mà tin nổi cùng mừng rỡ. Càng là nhìn dựa vào ngồi ở đây cái văn phòng bên trong cái kia cái ghế trên Noe sau. Bọn họ tựa hồ uể oải đều quét đi sạch sành xanh. Ngươi trở về vẫn tính rất nhanh sao? Oang lần này cũng không có quay về Noe mở mắng. Mà là thở phào nhẹ nhõm giống như nói rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đi ra ngoài cái một năm nửa năm. Quái đản ngươi làm ra đến công việc bề bộn như vậy ngươi người nhưng chạy. Vạn hạnh ngươi như vậy mau trở về đến rồi. Hoan nghênh trở về. Noe, Modo cũng ở một bên mở miệng nói rằng. Có điều, như vậy mau trở về đến rồi. Ngươi không phải nói có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao? Ngươi hoàn thành rồi sao? Yên tâm đi, đã hoàn thành rồi. Nhìn hai người này gần như cùng mình cùng nhau lớn lên ra hỏa. Noe nở nụ cười. Trên thực tế ta rời đi đều sắp 13 năm. Chỉ có điều bởi vì không giống vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Dẫn đến vũ trụ này chỉ là quá khứ nửa năm mà thôi. Hóa ra là như vậy. Modo cùng Vương Đô gật gật đầu. Chẳng trách cái tên này lại trở về như vậy nhanh. Bất quá bọn hắn hai người đều nhịn xuống đi dò hỏi Noe đến cùng chạy đi đã làm những gì. Noe hiện tại nhưng là thượng cổ tôn giả a. Rất nhiều chuyện thật không phải bọn họ những này phổ thông ma pháp sư có thể đi tham dự. Nhân hai người này đang nhìn nhau một chút sau khi liền bắt đầu xem Noe nói tới ở hắn rời đi trong nửa năm này Kama. Tát chuyện đã xảy ra. Noe tuy nhiên đã thông qua trong điện thoại di động được tin tức hiểu rõ cái đại khái. Thế nhưng tình huống cụ thể hay là muốn nghe nghe bọn họ những người phụ trách này lời giải thích. Trên thực tế cũng cùng Noe suy nghĩ gần như. Theo bọn họ chỉnh lý xong ảo thuật tư liệu sau khi. Bọn họ cũng dựa theo Noe trước khi rời đi yêu cầu đem những tài liệu này toàn bộ công khai đi ra ngoài. Như vậy hiệu quả cùng Noe mong muốn gần như. Thậm chí ở đều có chút vượt qua Noe mong muốn. Chỉ có thể nói theo những tài liệu này công bố sau khi toàn bộ phép thuật giới đều sôi trào. Những thứ đồ này Noe đều biết. Bởi vậy Noe lưu ý trình độ cũng không tính quá cao. Noe đúng là càng để ý hội nghị bây giờ phát triển làm sao. Còn có bọn họ những này ma đạo sư môn đối với lĩnh vực lĩnh ngộ trình độ làm sao. Hội nghị lời nói không cần lo lắng. Nghe được Noe vấn đề, Modo trực tiếp mở miệng nói rằng, hết thảy đều dựa theo ngươi an bài ở bình thường vận chuyển. Hơn nữa đừng quên ngươi không ở tình huống tất cả mọi chuyện đều là chúng ta đồng thời thương lượng. Đương nhiên, ngươi ở lời nói là tốt rồi. Ngươi có thể trực tiếp làm ra quyết định. Đó là đương nhiên, chỉ sợ ta cho các ngươi cái quyền lợi này các ngươi cũng không dám muốn chứ. Noe cười cợt. Như vậy gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh? Đại sự không có. Lần này là Oang mở miệng trả lời. Có điều có một việc đúng là rất có hứng thú. Vậy thì là liên quan với lĩnh vực có hay không muốn báo cho hắn phép thuật tổ chức thủ lĩnh sự. Đại gia lại nổi lên tranh luận. Có điều cuối cùng ta cùng Modo dùng ngươi danh nghĩa đem chuyện này ép xuống. Có điều ngươi cũng xác thực muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nổ ê, Mordo đem câu chuyện tiếp tới. Hắn xem ra có chút chăm chú. Lĩnh vực phép thuật này thực sự quá trọng yếu. Tuy rằng độ khó làm khó có thể chí tin thế nhưng ta cũng không cảm thấy nó thích hợp lấy ra đi giao cho người khác. Thậm chí ngươi đều không nên giao cho chúng ta. Nghe đến đó Noe chỉ là cười cợt không hề trả lời. Có thích hợp hay không thực vẫn là Noe tự mình nói toán. Mordo chính mình cũng rất hiểu. Hắn chỉ là đưa ra kiến nghị mà không phải đưa ra ý kiến. Mà oang người này càng là liền một bên đều không đi chiếm. Thực đem lĩnh vực phép thuật này giao cho những người hắn phép thuật tổ chức thủ lĩnh bọn họ đã sớm thương lượng qua. Thậm chí còn bởi vì làm như vậy có thể lôi kéo những người phép thuật tổ chức mà được nhất trí tán thành. Nhưng là càng là học tập lĩnh vực bọn họ liền phát cảm giác được phép thuật này đáng sợ địa phương. Mọi người là có tư tâm. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích quá đại mà cân nhắc thay đổi. Càng là Noe tự hồ còn chú ý tới. Bất kể là Mordo vẫn là Oang. Bọn họ ma lực cường độ thật giống đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Noe nhưng là nhớ tới hắn trước khi rời đi hai người này còn chỉ là thất giai dựa vào mà thôi. Nếu như không có cái gì bất ngờ. Bọn họ muốn đạt đến bát giai cái này tầng độ chỉ ít còn cần chừng 10 năm nỗ lực. Không phải mỗi người đều là Noe may mắn này tiểu tử. Nhưng mà hiện tại, hai người bọn họ ma lực cường độ cũng đã đạt đến một cái bát giai phạm trù. Hơn nữa vẫn tương đối ổn định cái kia một loại. Điều này làm cho Noe thì có chút không nghĩ ra. Lúc nào chính mình lĩnh vực còn có thể để thực lực bọn hắn tăng lên. Nếu là có hiệu quả này chính mình lúc trước làm sao một điểm cảm giác đều không có. Noe đúng là không thể giải thích được. Lúc trước chính mình ma lực tăng lên nhưng là từng bước làm từng bước tăng lên đây. Cũng không có cái gì khác trợ giúp a hệ thống. Đây là cái gì tình huống? Noe hai tay hoàn ngực xem ra vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng tâm lý nhưng không nhịn được oán giận một câu. Năm đó ta có thể không phải như vậy a người năm đó là đang lục lọi. Bọn họ là đứng ở ngươi cùng kinh nghiệm của ta bên trên học tập. Hệ thống âm thanh cùng nhanh lại máy móc. Hơn nữa người khác là dựa vào chính mình rèn luyện cùng lĩnh ngộ. Ngươi là trực tiếp dựa vào ta mở ra lĩnh vực. Được rồi. Hệ thống một câu nói Noe thẳng thắn câm miệng. Noe tình huống xác thực những này ma đạo sư môn không giống nhau. Dù cho Noe chính mình sau khi cũng đang học tập cùng lĩnh ngộ những thứ đồ này. Có thể vấn đề mấu chốt là Noe thực lực đã đi đến. Bởi vậy coi như ở đi học tập cũng không có cái gì quá to lớn tăng lên. Chỉ có thể nói là đem mình thiếu hụt đồ vật cho bù đắp lại mà thôi. Thở dài, Noe cũng lười đang xoắn suýt vấn đề này. Bất kể nói thế nào, có tăng lên đều là chuyện tốt. Đều là Noe hy vọng nhìn thấy. Không cần nghĩ nhiều như thế. Noe không đang xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Oang cùng Mordo. Những thứ này đều là việc nhỏ. Nói thật trắng đây chính là một lần lôi kéo hành động. Trái đất cần đoàn kết mới có thể chống đỡ sức mạnh của ngoại lai. Đương nhiên, cái này cũng là một lần các ngươi cùng hắn phép thuật tổ chức các thủ lĩnh một lần cạnh tranh. Cũng đừng để cho ta thất vọng rồi nha. Noe lại nói rất thẳng thắn. Thế nhưng này tựa hồ cũng không có ra ngoài Oang cùng Mordo dự liệu. Hai người bọn họ đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ cùng lý giải. Noe lớn như vậy một động tác nếu như thật không có mục đích gì đó mới là kỳ quái đây. Ở trong mắt bọn họ, Noe vẫn luôn là không lợi không dậy sớm nổi người. Tuy rằng như vậy để hình dung bọn họ bạn tốt có như vậy một điểm quá đáng. Nhưng trên thực tế Noe một số biểu hiện. Càng là đối với người ngoài biểu hiện đến xem vẫn luôn là như vậy. Mà Oang cùng Mordo cũng có cái này tự tin. Bọn họ những này Kama. Tát các ma pháp sư nhất định sẽ so với bên ngoài những người phép thuật tổ chức thủ lĩnh mạnh hơn. Đây là thành tựu Kama. Tát ma pháp sư cho tới nay tự tin. Từ xa xưa tới nay bọn họ đều là dẫn trước bên ngoài ma pháp sư. Không thể lần này bọn họ gặp không sánh bằng người bên ngoài. Càng là phép thuật này vẫn tính là bọn họ Kama. Tát chính mình phép thuật. Hơn nữa Noe còn sớm nửa năm, thậm chí có thể sẽ là thời gian dài hơn để bọn họ học tập. Này cũng không sánh bằng bọn họ vẫn là đừng sống. Yên tâm đi, chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mordo dị thường thật lòng gật gật đầu. Huống hồ ngươi phép thuật này như vậy khó học, chúng ta đều chưa chắc học được biết. Ta cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn cũng có thể như vậy nhanh học được. Oang vào lúc này cũng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi trở về còn có mấy người biết. Ngươi vừa nãy ma lực phóng thích trình độ cũng quá thấp. E sợ cũng chỉ có ta cùng Mordo có thể cảm thụ được đi. Nên rất nhanh sẽ có người sẽ đến. Noe cười vẫy vẫy tay. Trở về trước ở phép thuật giữa đường diện chuyển động. Kết quả rất không khéo gặp phải ta một cái bạn học cũ. Sau đó lúc trở lại tạo thành động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Cũng thật là tác phong của ngươi. Oang lắc lắc đầu. Đã có người lại đây. Chính ngươi nhìn làm đi. Thực không cần Oang nhắc nhở. Noe cũng cảm nhận được có người lại đây. Hơn nữa đến người vẫn là Noe thân mật nhất người. Nghĩ đến hẳn là John tiểu tử này bị chính mình dọa sợ. Sau đó trở lại bộ phép thuật đem chuyện này nói cho Hermione. Không phải vậy nữ nhân này cũng không thể nhanh như vậy liền không đuổi kịp đến. Nghĩ đến bên trong, Noe thẳng thắn đứng dậy tiện thể vỗ vỗ Oang cùng Mordo vai. Cố gắng cố lên đi. Hai vị, đừng nha làm mất đi chúng ta mặt. Đúng rồi, trừ bọn ngươi ra. Hắn nhân tình huống làm sao? Người khác cũng gần như, ngoại trừ ma lực cường độ tới ở ngoài, liên quan với lĩnh vực dung hợp đều là như vậy. Oang thở dài, sau đó sắc mặt có chút bất mãn liếc mắt nhìn Noe. Chẳng trách người tiến bộ nhanh như vậy. Cảm tình là nhân vì là nguyên nhân này. Thực sự là, ta nói tại sao năm đó vẫn bị người ép một cái đầu. Xác thực a, Mordo cũng thở dài. Học tập độ khó thực sự quá to lớn. Có thể tưởng tượng được ngươi làm ra phép thuật này độ khó cũng lớn bao nhiêu. Thế nhưng ngươi làm ra đến. Từ bên trong thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng. Trước đây còn kỳ quái tại sao ngươi mạnh như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rồi a. Các ngươi biết cái đếch gì. Noe trợn mắt khinh bỉ. Chân chính được lợi thực là bọn họ mới đúng. Noe cái này tiên phong ngoại trừ có thể càng trực tiếp mở ra cùng sử dụng phép thuật này ở ngoài. Dựa vào tăng lên ma lực càng là muốn đều không dám nghĩ tới đây. Thở dài, Noe căn bản là không thèm để ý hai người này ngớ ngẩn. Bởi vì vào lúc này cánh cửa không gian bỗng nhiên bị mở ra. Một cái có mái tóc dài màu nâu nữ nhân từ bên trong chạy ra. Sau đó một nàng đem chăm chú ôm Noe, cách trương.